Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 237 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, số 8 phân thân sẽ như thế chủ động. Có thể cho ta cái lý do sao? Tô Thần, ta biết ngươi tu luyện một môn song tu công pháp, ngươi ta song tu, đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt, ngươi cho là thế nào? Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần có lẽ sẽ đáp ứng. Rốt cuộc tìm tới phù hợp đối tượng tiến hành song tu, đối với tự thân tu luyện xác thực là có rất tốt đẹp chỗ. Duy chỉ có trước mặt phân thân, hai chữ, không được. Không phải Tô Thần không dám, mà chính là không nguyện ý, nhất định phải đề phòng số 8 phân thân. Hắn nguyện ý cùng phân thân liên minh, cùng một chỗ đối phó hắn phân thân, thậm chí nguyện ý hỗ trợ cùng có lợi, bởi vì như thế làm đối với mình không có bất kỳ tổn thất nào. Một khi kết hợp, riêng là thời khắc mấu chốt, sau lưng cho mình đâm dao, hoặc là có hắn âm mưu, đến thời điểm chính mình nên làm cái gì? Liền hối hận cơ hội đều không có, loại sai lầm cấp thấp này, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng phạm. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nói, ngươi yêu cầu ta cự tuyệt, muốn có được ta người, không được, muốn là ngươi không nguyện ý hợp tác, ngươi có thể rời đi. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần biết mình đều phải đối mặt một vấn đề. Cái kia chính là chính mình bất kể có hay không lựa chọn cùng số 8 phân thân hợp tác, tin tưởng đại đạo mộ đều không thuộc về mình nữa. Rất là không nỡ, lại không có biện pháp nào. Tô Thần rất ưa thích món chí bảo này, đáng tiếc sự tình, hắn luyện hóa nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là có thể mở ra, cũng không có cách nào làm đến chánh thức luyện hóa. Số 8 phân thân tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ lựa chọn cự tuyệt nàng, hư huyễn bóng người dần dần ngưng thực, loại kia kinh tâm động phách đẹp, để Tô Thần tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Tô Thần, ngươi không dùng ở chỗ này trang, ngươi tính nết ta rất giải, bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ, tin tưởng đã không dưới 40 vị, ngươi ở trước mặt ta như thế trang, có ý tứ sao? Hung hăng khi dễ. Số 8 phân thân thật là giận. Nàng đã tự hạ thân phận, nếu không phải là bởi vì nàng muốn thoát khỏi bản tôn khống chế, thoát ly phiến tinh không này, nàng chắc chắn sẽ không như thế ủy khúc cầu toàn. Chủ động yêu cầu kết hợp, muốn là thả tại trước đó, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Kết quả đây, Tô Thần còn nắm phía trên. Làm sao có khả năng không phẫn nộ, bất quá số 8 phân thân cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng cần Tô Thần tương trợ. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, cũng chỉ có Tô Thần một người, có thể tương trợ nàng thoát khỏi bản tôn khống chế. Số 8. Muốn là ngươi có thành ý, vậy ngươi bây giờ lựa chọn nguyên thần thần phục, ta liền đáp ứng ngươi. Ngươi đang nằm mơ. Phải chăng nằm mơ, ngươi cần phải rõ ràng nhất. Tô Thần lười phải tiếp tục nhiều lời, muốn hợp tác, hắn chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì Tô Thần minh bạch, chỉ cần chính mình lui một bước, như vậy nhất định phải từng bước lui, đến thời điểm số 8 phân thân khẳng định sẽ từng bước ép sát. Bước đầu tiên, liền muốn chiếm thượng phong. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục nói chuyện, đại đạo mộ đã bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Tầng 12 mộ tầng toàn bộ bắt đầu dung hợp, hình thành một cái chỉnh thể mộ tầng, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy trên cánh tay đại đạo mộ đồ án, lộ ra rất là buồn bực không thôi, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, cái gọi là tinh không đại đạo cũng chỉ là phân thân. Căn cứ số 8 phân thân chỗ nói, vẻn vẹn là phiến tinh không này phía trên, liền có thành trăm hơn ngàn phân thân. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn, liền tinh không đại đạo bản tôn cũng không biết là người nào, bất quá có thể sáng tạo ra nhiều như vậy phân thân, mỗi một cái phân thân đều có thể trở thành tinh không vũ trụ tối cường giả, tin tưởng tinh không đại đạo bản tôn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Lão đại, ngươi làm sao? Thật sâu nhìn một chút tiểu bàn, Tô Thần lắc đầu, nói ra, thì không có việc gì. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tạm hoãn 3 ngày. Nguyên bản lần này đến đây Thiên Băng Thành, chính là muốn đối phó Thiên Tâm Chủ Thần. Đối với hắn mà nói, thời gian đại biểu cho hết thảy, rốt cuộc không đơn thuần là Thiên Tâm Chủ Thần trong tay kiếp đạo đồ. Cùng sở hữu 12 bức kiếp đạo đồ, chính mình chỉ là được đến bên trong một bức, còn có chỉnh một chút thập nhất phúc kiếp đạo đồ không có đạt được, thời gian quá cấp bách, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng là tình huống bây giờ có chút khác biệt. Số 8 phân thân để hắn cân nhắc 3 ngày thời gian, như tình huống như vậy dưới, hắn chuẩn bị trong 3 ngày không ra tay, suy nghĩ thật kỹ việc này. Khẳng định vẫn là cự tuyệt số 8 phân thân, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn cùng số 8 phân thân kết hợp, bởi vì Tô Thần không dám đánh cược. Hắn không biết số 8 phân thân đến cùng có gì dụng ý. Việc này muốn là đánh bạc thua tình huống dưới, đối với hắn mà nói, thực sự quá bất lợi. Không nguyện ý kết hợp, lại muốn cùng số 8 phân thân liên thủ, bởi vì hắn muốn đối phó hắn tinh không phân thân, bên người nhiều một cái phân thân tương trợ, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Hiện tại nhất định phải nghĩ cái xong toàn mỹ sự tình. Theo Tô Thần, số 8 phân thân muốn cùng chính mình kết hợp, cũng không phải là nhìn lên chính mình song tu công pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhìn lên chính mình thần thể. Coi như số 8 phân thân không biết hỗn độn thể tồn tại, lại có thể đoán được trong cơ thể mình chất chứa thần thể khẳng định không đơn giản. Đúng là như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, số 8 phân thân muốn cùng chính mình kết hợp, nói cho cùng thì là muốn bóc ra hoặc là dung hợp chính mình thần thể. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình hỗn độn thể nói đùa. Ba ngày nay, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem mình rốt cuộc như thế nào làm. Liệp thần liên minh. Tô Thần đi vào liên minh, to lớn đại sảnh, khắp nơi đều là liệp thần giả, người khác đều không được bước vào bên trong. Liệp thần giả cũng đồng dạng có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là nhất tinh đến cửu tinh, đi lên liền là ác ma liệp thần giả. Một cái tên liệp thần giả đều là hung ác thế hệ. Bởi vì bọn hắn tại các đại tinh vực, tinh cầu, thậm chí là tinh giới săn giết võ giả, thu lấy nguyên thần, mặc kệ là vì tự thân tu luyện, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một tên liệt thần giả hai tay đều dính đầy máu tươi. Đánh chết thiên tâm chủ thần đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ đến thiên băng thành, thậm chí là tiến vào liệt thần liên minh bên trong. Ngồi tại thuần trên ghế đàn một dài, Tô Thần nhìn lấy ra vào liệt thần giả nhóm, cũng không có cho rằng liệt thần giả cũng là tà ác thế hệ. Rốt cuộc chỗ đứng góc độ không giống nhau, nhìn vấn đề cũng không giống nhau. Mỗi người đều cần sinh tồn, bao quát liệt thần giả ở bên trong, chẳng lẽ hắn võ giả thì không giết người? Hai tay thì không dính đầy máu tươi? Chưa hẳn sự tình, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ sẽ không có người có thể làm được không giết một người. Đây cũng là võ đạo thế giới sinh tồn quy tắc, chỉ cần ngươi là võ giả, ngươi thân ở võ đạo thế giới, ngươi thì không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ngay tại lúc này, Nghe Yên, nghe nói ngươi săn giết một vị tinh thê cảnh võ giả, ta cần hắn nguyên thần, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Lăn đi. Nghe Yên, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta và ngươi lời hữu ích tốt thương lượng, ngươi muốn là mình phạm tiện lời nói, ngươi không chỉ có muốn giao ra nguyên thần, còn sẽ trở thành tiểu thiếp của ta. Nghe Yên, tinh thê cảnh liệt thần giả. Toàn thân bị áo đen chặt chẽ bao vây lấy. Có lồi có lõm dáng người khiến người ta nhìn đến muốn ngừng mà không được, cư nghị ngũ quan phối hợp hai đạo mày liễu, cho người một loại tư thế hiên ngang trùng kích cảm giác. Mặc kệ trước mặt mấy người, ngay tại Nghe Yên chuẩn bị rời đi thời điểm. Những thứ này người căn bản không có bất luận cái gì rời đi ý tứ. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt Nghe Yên, Chu Chu vừa cười vừa nói, ở Nghe Yên, ta truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một mực cự tuyệt ta cũng là có tính khí. Ngươi truy cầu. Đó là ngươi sự tình, là chính ngươi phạm tiện, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, lăn đi, không nên ép ta xuất thủ. Xuất thủ? Chu Chu cười. Hắn thực sự không có nhịn xuống, bởi vì Nghe Yên chỉ là tinh thê cảnh, mà hắn lại là thần quốc cảnh, lấy hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, coi như Nghe Yên chiến đấu lực không tệ, cũng đừng hòng cùng chính mình nhất chiến. Uy hiếp chính mình, bản thân liền là buồn cười sự tình. Nếu không phải là bởi vì... Hắn muốn có được Nghe Yên thể xác tinh thần, tin tưởng căn bản sẽ không trì hoãn đến bây giờ, trước đó thì cùng Nghe Yên gạo nấu thành cơm. Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Từ khi hắn bước ra Đông Hoang đến nay, mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều chưa bao giờ nhiều để ý người khác nhàn sự, bởi vì theo Tô Thần, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Làm người tốt. Tại tàn khốc võ đạo hiện thực, làm người tốt chỉ có thể làm cho mình sớm một chút đi gặp Diêm La Vương. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy bị ngăn lại cái gọi là Nghe Yên, Tô Thần thì là đi qua. Đi tới trước mặt hai người. Thật sâu nhìn một chút cô gái trước mặt, hỏi, ơ ngươi gọi Nghe Yên. Ngươi là ai? Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, đi theo ta. Nghe Yên có chút choáng váng, bởi vì hắn căn bản không biết trước mặt nam tử, vô duyên vô cớ chạy ra đến, lại còn có việc muốn hỏi chính mình. Chẳng lẽ là muốn hướng mình thổ lộ? Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, hướng nàng thổ lộ người thực sự quá nhiều. Còn không đợi Nghê Yên nói chuyện, phẫn nộ Chu Chu, cả giận nói, Nghê tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám tại lão tử trước mặt trang bức, nói cho ngươi, hắn là lão tử người, hôm nay người nào cũng không thể mang đi, ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn địa xéo đi, bằng không lời nói, muốn là chọc giận lão tử, lập tức làm thịt ngươi, lại cầm đi đút yêu thú. Bốn phía xem kịch vui người, cũng là ào ào cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng dạng không nghĩ tới, sẽ có người lớn lối như thế. Trọng yếu nhất là, từ trên người người nọ tản mát ra khí tức đến xem, đột nhiên giết ra đến nam tử chỉ là tinh không bất hủ, lại dám nhúng tay thần quốc cảnh Chu Chu sự tình, hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu. Các loại trào phúng, các loại khinh bỉ, trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên sẽ không đem một cái thần quốc cảnh võ giả để vào mắt. Theo ta đi. Nhìn người nọ vậy mà không nhìn chính mình, Chu Chu bị triệt để chọc giận, dù là biết rõ Liệt Thần Liên Minh bên trong không cho phép xuất thủ, hắn vẫn là không có khống chế lại trong lòng vô tận lửa giận. Đem vô tận lửa giận hóa thành đáng sợ thế công, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Rất rõ ràng, Chu Chu không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, đáng tiếc là, hắn gặp phải là Tô Thần, coi như Tô Thần chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, như cũ không phải một cái thần quốc cảnh có thể chống lại. Trong tay xuất hiện Tạp Thiên Chuyên, còn không có đợi Chu Chu có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập trúng. Nương theo lấy như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh, Chu Chu chỉnh cái đầu bị trực tiếp nện sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt hù dọa ngốc, bởi vì bọn hắn tự hồ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh không bất hủ võ giả, lại có thể một cục gạch, trực tiếp đập chết đường đường thần quốc cảnh Chu Chu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ thật đúng là không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Vừa mới trào phúng cùng khinh miệt, quét sạch sành sanh. Cho dù là Nghê Yên đều giật mình, tự hồ cũng không nghĩ tới, người này hội cường đại như thế. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Máy móc giống như gật gật đầu, Nghê Yên có thể nhìn ra được, nam tử trong ánh mắt cái kia một chút lạnh lẽo, không dám tiếp tục nói nhảm nhiều, lập tức theo Tô Thần rời đi. Đáng tiếc là, tại Liệt Thần Liên Minh giết người, làm sao có khả năng tùy ý rời đi. Ngay tại hai người đi đến cửa đại sảnh thời điểm, liền đã bị hơn 10 người chỗ ngăn cản, bên trong đứng tại phía trước nhất người áo đen, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, kẻ dám ở Liệt Thần Liên Minh xuất thủ, vô luận là nguyên nhân gì, ta hiện tại đều muốn đưa ngươi rời đi. Rời đi ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Tô Thần mệnh. Nơi này là Liệt Thần Liên Minh, có thuộc về Liệt Thần Liên Minh quy tắc, bất kể là ai, đều không được tại Liệt Thần Liên Minh bên trong ra tay giết người. Trước đó Chu Chu cũng là bị chọc giận, lại cũng không dám công nhiên giết người, chỉ là muốn giáo huấn một chút Tô Thần, lại không nghĩ tới, hắn gặp phải cái người điên, lại bị đối phương trực tiếp giết. Tô Thần đương nhiên sẽ không nuông chiều những thứ này người, thanh âm rất là lạnh lẽo nói, "Ê lăn đi. Các hạ thật đúng là đầy đủ phách lối, bất quá ta không quá ưa thích." Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay nắm thật chặt Tạp Thiên Chuyên, đã hung hăng đập đi ra, một gạch một cái đầu, chỉ chốc lát thời gian, tất cả mọi người bị tươi sống đập chết. Nhìn lấy rời đi hai người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, ào suy đoán người này đến cùng là ai, không chỉ có trước mặt mọi người tại Liệt Thần Liên Minh chém giết Chu Chu, càng là đánh giết Liệt Thần Liên Minh bản thân người. Thật sự là đầy đủ phách lối, dám ở Liệt Thần Liên Minh lớn lối như thế, hoàn toàn không có đem Liệt Thần Liên Minh để vào mắt, một cái tinh không bất hủ ngông cuồng như thế, chủ yếu nhất là, người này còn có thể vượt cấp giết địch, hoàn toàn là dựa vào lấy trong tay cục gạch. Mọi người đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này cục gạch tuyệt đối là kiện chí bảo, nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai dám tìm loại này người phiền phức. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là người này dám ở chỗ này ra tay giết người, như vậy không hề nghi ngờ, Liệt Thần Liên Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như có chí bảo thủ hộ, cũng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Một cái khách sạn. Cả phòng đã bị Tô Thần bố trí tầng tầng trận pháp. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Nghê Yên liên tục xác định, chính mình khẳng định không biết trước mặt nam tử, đồng thời người này lớn lối như thế, lật khắp trong đầu tất cả trí nhớ, đều tìm không ra cái này người tới. Đến cùng là ai? Ta gọi Tô Thần, ngươi biết U Linh Hoàng sao? Không sai, cũng là U Linh Hoàng. Ngay tại Liệt Thần Liên Minh thời điểm, Tô Thần tại Nghê Yên trên thân, cảm nhận được U Linh Hoàng khí tức. Ban đầu ở giết hại cấm khu, hắn cùng U Linh Hoàng đạt thành hiệp nghị, đồng thời mặc kệ ngoại nhân đối U Linh Hoàng là cái gì cái nhìn, mà hắn lại cho rằng U Linh Hoàng làm người còn tính là không tệ. chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này cảm ứng được U Linh Hoàng khí khí tức, càng là xuất hiện ở trên người một nữ nhân. Hắn hiện tại có chút việc, muốn tìm tới U Linh Hoàng, cho nên mới sẽ tại Liệp Thần Liên Minh tương trợ Nghe Yên, chém giết cái gọi là Chu Chu, muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nghe Yên lại là mày nhăn lại, lắc đầu nói ra, người ta không biết ngươi tại nói cái gì, ta cũng không biết U Linh Hoàng. Chầm chầm lên trước mặt Nghe Yên, Tô Thần đương nhiên biết Nghe Yên tự hồ không giống như là đang nói láo. Nhưng là, hắn khẳng định không có cảm ứng sai, Nghe Yên trên người có U Linh Hoàng khí khí tức. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe Yên đã nói, chính mình không biết U Linh Hoàng. Liền xem như hắn trấn áp Nghe Yên cũng không có cách nào, người ta không biết. Hắn mục tiêu không phải trấn áp Nghe Yên, mà chính là tìm kiếm U Linh Hoàng. Ngươi có thể rời đi. Thật. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Nghe Yên cũng không có tiếp tục nói nhảm, lập tức đứng dậy chọn rời đi. Tiểu Bàng, ngươi đi theo hắn, nhớ kỹ, không muốn đả thảo kinh xà. Đúng. Tiểu Bàng đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, không có chút nào giày vò khốn khổ, một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đã theo Nghe Yên rời đi. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh thiên băng thành lộ ra càng thêm náo nhiệt, bất quá Tô Thần chỗ khách sạn, lại là nghênh đón hai vị khách không mời mà đến, một cao một thấp, một béo một gầy, hai người đều là toàn thân áo đen bao phủ, bao quát khuôn mặt, chỉ có một đôi băng lãnh hai mắt lộ ở bên ngoài. Hai người đều là vận mệnh cảnh cường giả, lần này bị Liệp Thần Liên Minh phái ra, vì cũng là đánh giết Tô Thần, hoặc là đem Tô Thần mang về. Bất kể là ai, dám ở Liệp Thần Liên Minh trước mặt mọi người giết người, nhất định không cách nào còn sống rời đi Thiên Băng Thành. Đến mức việc này, Thiên Tâm Chủ Thần căn bản không biết, làm Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần một trong, Thiên Tâm Chủ Thần chắc chắn sẽ không quản loại này lông tơ việc nhỏ. Không cách nào khóa chặt. Hẳn là trận pháp bao trùm, trực tiếp đánh giết là đủ. Người khác không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Hai vị vận mệnh cảnh võ giả, căn bản không có đem khách sạn sinh linh để vào mắt, ở trên trời băng thành, thậm chí toàn bộ Liệp Thần cấm khu, Liệp Thần đại lục đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Dám ở Thiên Băng Thành Liệp Thần Liên Minh xuất thủ, hoàn toàn không có đem Thiên Tâm Liệp Thần Điện để vào mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chạy mất. Vì có thể thuận lợi đánh giết người này, liền xem như hy sinh toàn bộ khách sạn tất cả mọi người, đối với bọn hắn hai người mà nói, đều là đáng giá sự tình. Hai người không có tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu thôi động thể nội lực lượng, hai cổ lạnh lẽo khủng bố khí lưu, theo hai người song chưởng bắt đầu quét ngang mà ra. Nhất thời, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị hai cổ khí lưu bao phủ, va chạm khí lưu hướng về chính vị trí trung tâm bốn phía khuếch tán, đáng sợ trùng kích lực trong nháy mắt bao trùm mỗi người. Mặc kệ là ăn cơm, vẫn là ngủ hoặc là tu luyện người, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong nháy mắt bị cái này hai cổ kinh khủng khí lưu chỗ xoắn giết. Máu tươi tràn ngập toàn bộ khách sạn. Mau nhìn, cái kia khách sạn lại bị hủy diệt, người nào lớn lối như thế, dám ở Liệp Thần Liên Minh dưới mí mắt, không kiêng nể gì như thế. Dám lớn lối như vậy, nói rõ đối phương khẳng định là đến từ Thiên Tâm Liệp Thần Liên Minh, chỉ là không biết, đến cùng là ai đắc tội Liệp Thần Liên Minh. Hiện tại chỉ có thể là một con đường chết. Chúng ta hay là đi thôi, tránh khỏi đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Nói đúng. Rất nhiều người cũng không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì ở trên trời băng thành, Liệp Thần Liên Minh cũng là vô địch tồn tại, có được tuyệt đối khống chế lực. Ai cũng không dám trêu chọc Liệp Thần Liên Minh. Toàn bộ khách sạn đều bị khủng bố khí lưu bao trùm, căn bản không người có thể ngăn cản được, chính trong phòng Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được lực lượng bao phủ áp chế. Toàn bộ sắc mặt triệt để biến. Hừ. Tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Liệp Thần Liên Minh xuất thủ. Chính mình ba ngày thời điểm, trước mặt mọi người tại Liệp Thần Liên Minh xuất thủ đánh giết hơn 10 người, hoàn toàn là hung hăng đánh Liệp Thần Liên Minh mặt. Nơi này là Thiên Băng Thành, Liệp Thần Liên Minh địa bàn, vô luận là ai ở chỗ này xuất thủ, chính là không có đem Liệp Thần Liên Minh để vào mắt, dạng này khiêu khích hoàn toàn là trần trụi. Không cần nói Liệp Thần Liên Minh, vô luận là ai, tin tưởng đều là không thể chịu đựng được. Hắn liền Thiên Tâm Chủ Thần đều không sợ, huống chi là đến hai cái vận mệnh cảnh võ giả, bốn phía trận pháp không ngừng mà áp súc, muốn phá vỡ hắn trận pháp. Bất quá, Tô Thần chắc chắn sẽ không trốn ở trong trận pháp, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong trận pháp. Một giây sau, Tô Thần đã xuất hiện tại giữa không trung, nhìn lấy đã bị hủy diệt toàn bộ khách sạn, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Khách sạn mọi người sinh cùng tử, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, đây chính là tàn khốc hiện thực. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tại hai người bọn họ liên thủ trấn áp xuống, người này lại còn sống sót, chẳng lẽ chỉ là dựa vào trận pháp. Trọng yếu nhất là, hai người vậy mà theo nam tử trên thân, phát tán ra khí tức cảm nhận được tinh không bất hủ khí tức, chẳng lẽ người này chỉ là tinh không bất hủ. Thật sự là đầy đủ khôi hài, bọn họ đương nhiên biết tinh không bất hủ là cảnh giới gì, tại mạnh đại vận mệnh cảnh trước mặt, cái gọi là tinh không bất hủ chỉ có thể coi là con kiến hôi, chẳng qua là tương đối cường đại con kiến hôi mà thôi. Hai người thực sự không có nhịn xuống, trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói ra, người ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai thật chỉ là cái đồ bỏ đi, tiểu tử, nghe nói trong tay ngươi có một cục gạch, ngươi muốn là giao ra, hai người chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Không có lập tức xuất thủ, tại hai trong mắt người, muốn chém giết đối phương, muốn so bóp chết một con kiến đều đơn giản vạn lần. Chỉ là hiện tại, bọn họ đối trong tay người này cục gạch cảm thấy rất hứng thú, có thể đền bù tinh không bất hủ cùng tinh thê cảnh ở giữa chênh lệch, bản thân liền đã nói rõ cái này cục gạch cường đại cỡ nào. Tô Thần lại là cười, lười nhác nói nhiều một câu nói nhảm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, nương theo lấy huyết luân phun trào, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành. Cuồng bạo kiếm ý tùy ý bạo ngược lấy hư không, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là chiến. Triệt để mộng. Hai người thực sự không có nghĩ đến, người này cũng dám chủ động khiêu khích, quả nhiên là phách lối không thôi, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, trong tay người này cục gạch là có hay không lợi hại như vậy. Lần này bọn họ đại biểu Liệp Thần Liên Minh đi ra, chính là muốn chém giết người này, muốn không cách nào trấn áp tình huống dưới, bọn họ không cách nào hướng Liệp Thần Liên Minh bàn giao. Nghĩ tới đây hai người, ngay tại Tô Thần đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã tiên phát chế nhân, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết người này, cướp đoạt cục gạch. Đến bây giờ, hai người đều có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi làm đến trấn sát. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, một cái tinh không bất hủ mà thôi, liền xem như ỷ vào bảo vật có thể đánh giết tinh thê cảnh, muốn cùng bọn họ nhất chiến, lấy một địch hai chống lại bọn họ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, một cái không thể theo lẽ thường mà nói người điên. Tô Thần tốc độ rất chậm, bởi vì hắn còn thật không quan trọng. Lấy hắn bây giờ lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, muốn thuận lợi chém giết hai vị vận mệnh cảnh võ giả, thật sự là rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Một kiếm vô địch. Nhìn qua xuất kiếm rất chậm, kỳ thực kiếm khí đã nhanh ngưng tụ. Một kiếm vì hai, hai đạo vạn trượng kiếm khí thuận thế hướng về hai người chém tới, lao nhanh như hải kiếm ý tùy ý gào thét, tự hồ muốn xé rách toàn bộ tầng mây. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đến từ Liệp Thần Liên Minh hai vị vận mệnh cảnh võ giả, lại bị hai đạo kiếm khí trực tiếp chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, tự hồ rất khó tin tưởng trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Người nào đều không hề nghĩ tới, người này vậy mà như thế phách lối, dám ở Thiên Băng Thành chém giết Liệp Thần Liên Minh người, hoàn toàn không có đem Thiên Tâm Liệp Thần Điện để vào mắt. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Màn đêm buông xuống. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không là người khác, chính là Tiểu Bàng. Lão đại, ta phát hiện Nghe Yên tiến vào một vùng núi, ở nơi đó ta cảm ứng được một cổ mênh mông lực lượng bản nguyên. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn vẫn cho rằng cái này Nghe Yên không thích hợp, rốt cuộc Nghe Yên trên thân rõ ràng có u linh hoàng khí khí tức, lại nói nàng không biết, làm sao có khả năng sự tình. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lại xác định nơi nào có dùng sức lượng? 100% xác định, chỉ cần lão đại thôn phệ, ta có thể cam đoan, lão đại tu vi tuyệt đối có thể tăng lên. Nghe đến Tiểu Bàng cam đoan, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Cho tới nay, Tiểu Bàng rất thái bảo chứng cái gì? Hắn lựa chọn tin tưởng mình huynh đệ. Đi xem một chút. Không có chút nào kinh ngạc, Tiểu Bàng tự hồ đã sớm đoán đến lão đại sẽ như thế làm. Ra khỏi thành, khoảng cách Thiên Băng Thành, đại khái mấy ngàn thước rừng rậm. Toàn bộ cánh rừng bao phủ một tầng hắc vụ, trong màn đêm lộ ra phá lệ âm u. Tô Thần cùng Tiểu Bàng bóng người không ngừng xuyên thẳng qua tại rừng già rậm rạp bên trong. Lão đại, chính là chỗ đó. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện tại trước mặt hai người, bốn phía bị một vòng vách đá chỗ vần quanh, Tô Thần đại khái tính một chút, cùng sở hữu 12 khối vách đá. Ngươi theo dõi ta. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện Nghe Yên, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Nghe Yên. Còn không đợi Tô Thần nói xong, Nghe Yên lại là vừa cười vừa nói, nghe tính toán, đã ngươi đã cùng đến nơi đây, vậy ta liền đem nơi này cơ duyên phân ngươi một nửa, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói một chút. Ta cần ngươi thủ hộ ta ức năm. Thủ hộ. Cái này thủ hộ, quen ta như thế, trước đó chính mình cũng là như thế yêu cầu kiếm khung tông, lại không nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình cũng sẽ bị như yêu cầu này. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thần phục, cũng sẽ không để ngươi nghe ta mệnh lệnh, chỉ là ta gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể ra tay giúp ta là đủ. Có thể. Muốn vẻn vẹn là như thế lời nói, Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn cũng đồng dạng cảm ứng được, to lớn trong hố sâu ẩn chứa lực lượng nào đó, nhất định đối với hắn võ đạo có rất tốt đẹp chỗ. Xin mời đi theo ta. Tô Thần rất là cảnh giác, theo Nghe Yên tiến vào to lớn hố sâu, nhất thời, bốn phía 12 khối vách đá, đồng thời phóng xuất ra từng luồng khí tức, đem trọn cái to lớn hố sâu bao phủ ở bên trong. Tô Thần cùng Nghe Yên bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, một cái mênh mông lòng đất không gian xuất hiện. Bốn phía tối tăm, Tô Thần lại là càng phát ra cảnh giác lên, hắn đương nhiên biết việc này có chút quỷ dị, lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, liền tiểu bàn đều như thế tôn sùng, bản thân liền đã nói rõ nơi này lực lượng tốt bao nhiêu. Đối mặt cơ duyên, Tô Thần chưa bao giờ lựa chọn buông tha. Xin mời đi theo ta. Nhìn lấy đi tại trước mặt Nghe Yên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn mượn nhờ tự thân cảm ứng lực, thật là theo Nghe Yên trên thân, cảm nhận được u linh hoàng khí khí tức. Không biết đi bao lâu. 12 tòa thạch tượng trải rộng bốn phía, chính vị trí trung tâm, thì là một cổ quan tài đá, dài hơn 3 mét, quan tài đá bốn phía thì là khắc họa lấy đường vân, rất là quỷ dị. Tô Thần, nơi này là toàn bộ tinh không vũ trụ lớn nhất đại cơ duyên một trong, ngươi bây giờ nằm tiến trong thạch quan, ta sẽ thôi động bốn phía 12 tòa thạch tượng. Ngươi bồi ta đi vào chung. Nghe Yên lại là lắc đầu, nói ra, lệ mỗi người chỉ có thể ở trong thạch quan lưu lại thời gian một năm, tính toán thời gian, ta còn cần 3 tháng, mới có thể một lần nữa tiến vào quan tài đá. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê không sao, ta có thể đợi ngươi 3 tháng. Tô Thần, ngươi thực sự có chút vô sĩ, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nằm tại trong thạch quan sao? Yên tâm, ta không biết đối ngươi có bất kỳ ý đồ. Nghe Yên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nói ra, nghe Tô Thần, ta xem ngươi là bằng hữu, cũng nguyện ý đem quan tài đá lấy ra cùng ngươi chia sẻ, mà ngươi lại như thế vô sĩ, đồng thời còn chưa tin ta, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ngươi mời ngươi lập tức rời đi. Rời đi khẳng định là rất không có khả năng sự tình, Nghe Yên càng là như thế, Tô Thần càng là không thể nào một mình tiến vào quan tài đá, trực giác nói cho hắn biết, Nghe Yên thật không đơn giản. Hắn có thể nhìn ra được, nơi này xác thực ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, bất quá không thể không có đề phòng, người nào cũng không biết, Nghe Yên trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc. Đáp ứng quá nhanh quá đơn giản, tốt như vậy cơ duyên, hội vô duyên vô cớ địa phân cho mình một nửa. Tối thiểu nhất chính mình tự nhận là, chính mình khẳng định là làm không được. Người ta không tính bằng hữu, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định không phải, Nghe Yên, ta sẽ không tin tưởng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, sau 3 tháng, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào quan tài đá. Ngay lúc này, bốn phía 12 tòa thạch tượng, bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, loại kia lực lượng đáng sợ thuận thế mà ra, trong nháy mắt bao trùm bốn phía, hình thành tuyệt đối lồng khí. Nghe Yên, ta trước đó thì cùng ngươi đã nói, người này rất là giảo hoạt, căn bản sẽ không tin tưởng ngươi, để hắn chủ động tiến vào kiếp đạo quan tài, khẳng định là không thể nào sự tình. Liệp thần liên minh thập nhị chủ thần, Tô Thần trong nháy mắt nghe ra, lời này là quỷ đỏ chủ thần chỗ nói. Nghe Yên cười lấy gật gật đầu, nói ra, y vẫn là ngươi giải hắn. Nói, Nghe Yên cả người bắt đầu chuyển biến lên, vậy mà hóa thành U Linh Hoàng, bất quá lần nữa khôi phục lại Nghe Yên hình dạng, không cần nói nhiều, Nghe Yên ý tứ đã rất rõ ràng. Có chút ngây người. Tô Thần đương nhiên cũng đã nhìn ra, Nghe Yên cũng là U Linh Hoàng cũng là Nghe Yên, khó trách hắn theo Nghe Yên trên thân cảm nhận được U Linh Hoàng khí khí tức, đây là thực chất bên trong khí tức, căn bản là không có cách xóa đi. hoặc là nói đây là Nghê Yên cùng thập nhị chủ thần cố ý như thế, thì là muốn chính mình rơi vào cái bẫy. Tô Thần cười. Thật cười, hắn thật không nghĩ tới, Nghê Yên vậy mà sẽ là cái gọi là U Linh Hoàng, hơn nữa còn là suy cho cùng càng khôn cảnh, liên thủ Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần cùng một chỗ đối phó chính mình. Thất sách về thất sách, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào. Đã hắn dám đến đây, đồng thời đi theo Nghê Yên đi tới nơi này, liền đã muốn qua tất cả hội phát sinh sự tình. Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, toàn bộ ngưng tụ mà ra. 12 tòa thạch tượng, nguyên lai toàn bộ đều là chủ thần chỗ biến ảo. Bốn phía càng là ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người, chính là 3.000 Càn Khôn, trước đó bị quá khứ thân phái ra tinh không đội cảm tử, đồ sát hơn 200 vị. Đây chính là chỉnh một chút hơn 200 vị suy cho cùng Càn Khôn cảnh võ giả, không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vẫn lạc một vị, thiếu một vị. U Linh Hoàng, có thể nói một chút ngươi lý do sao? Trước đó hắn cùng U Linh Hoàng đã từng có ước định, thực sự cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết vì cái gì, U Linh Hoàng sẽ cùng Liệt Thần thập nhị chủ thần cấu kết đến cùng một chỗ. Sự tình khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là hắn không nghĩ ra sự tình, liền xem như cần nhất chiến, hắn cũng phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Máu Đào chủ thần vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi không biết sự tình thực sự quá nhiều, U Linh Hoàng bản tôn chính là Nghê Yên, năm đó chính là hắn thân thủ sáng tạo ra Liệt Thần Liên Minh, mà chúng ta 12 người thì là đằng sau thêm vào, chỉ là đằng sau bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng chọn rời đi Liệt Thần Liên Minh. Thì ra là thế. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, đối với việc này, hắn xác thực không biết. Không cần nói hắn, tin tưởng nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, biết Liệt Thần Liên Minh lại là U Linh Hoàng người sáng lập, chỉ sợ lác đác không có mấy. Đã không quan trọng sự tình. Là đúng hay sai, theo Tô Thần, chính mình thủy chung đều muốn đối mặt, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, quỷ đỏ chủ thần nhìn chằm chằm Tô Thần trên bờ vai tinh không yêu thú, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi muốn là hiện tại đem kiếp đạo đồ lấy ra, ta có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây, muốn là ngươi dám nói nhảm nửa câu, chờ ta một chút sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hạo Khung chủ thần khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ quỷ đỏ chủ thần, vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta biết sau lưng ngươi có chỗ dựa, nhưng là nơi này, chính là ta Liệt Thần Liên Minh chánh thức đại bản doanh, năm đó chúng ta được đến 12 bức kiếp đạo đồ, đã lĩnh ngộ ra kiếp đạo trận, muốn là ở bên ngoài, có lẽ chúng ta không cách nào đoạt lại kiếp đạo đồ, nhưng là hiện tại, có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, Nghê Yên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Liệt Thần thập nhị chủ thần hai tay bắt đầu kết ấn, từng cái bóng người bắt đầu biến đến mờ đi, trừ quỷ đỏ chủ thần bên ngoài, còn lại 11 vị chủ thần, thân thể phía trên toàn bộ trôi nổi ra một bức kiếp đạo đồ. Ông, đinh tai nhức óc quanh minh vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. A, thập nhị chủ thần sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn họ mở ra kiếp đạo trận, vậy mà không cách nào dẫn ra Tô Thần trong tay kiếp đạo đồ. Nguyên bản Liệt Thần 12 liên minh có 10 phần lòng tin, chỉ cần đem Tô Thần thuận lợi dẫn đến nơi đây, thậm chí mở ra kiếp đạo trận, tin tưởng 100% có thể thuận lợi dẫn ra kiếp đạo đồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cười. Người khác có lẽ ngăn cản không nổi, duy chỉ có trong cơ thể hắn có được càn khôn thế giới. Ngăn cách ngoại giới, chỉ cần bị để vào càn khôn thế giới, trừ hỗn độn thể bên ngoài, bất kỳ vật gì đều không thể dẫn động càn khôn thế giới bên trong đồ vật. Bao quát kiếp đạo trận ở bên trong đều không được. Tô Thần, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta mở ra kiếp đạo quan tài uy lực. Thập nhị chủ thần cơ hồ có thể khẳng định, quỷ đỏ chủ thần trong tay kiếp đạo đồ, khẳng định trong tay Tô Thần, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, bọn họ không cách nào dẫn ra này tấm kiếp đạo đồ mà thôi. Lựa chọn từ bỏ kiếp đạo đồ, khẳng định là không thể nào sự tình, như thế tốn công tốn sức tranh đoạt kiếp đạo đồ, cũng là bởi vì 12 bức kiếp đạo đồ thiếu một thứ cũng không được. Kiếp đạo quan tài đột nhiên xuất hiện, nắp quan tài mở ra, to lớn kiếp đạo quan tài bắt đầu tăng vọt. 1 triệu trượng kiếp đạo quan tài, thuận thế bao trùm Tô Thần. Quan tài nội không gian. Sấm sét gào rú, cùng bạo lôi điện tùy ý bạo ngược lấy, giống như ngàn vạn binh mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Tô Thần đương nhiên không dám có chút chủ quan, hắn đương nhiên biết, vì cái gì thập nhị chủ thần đối phó chính mình, vận dụng cái gọi là kiếp đạo trận cùng kiếp đạo quan tài. Đổi lại hắn tinh không bất hủ, thập nhị chủ thần sẽ như thế sao? Nói cho cùng, hay là bởi vì thập nhị chủ thần kiên kỵ sau lưng mình chỗ dựa, cái gọi là chỗ dựa, đến bây giờ thập nhị chủ thần, bao quát Nghe Yên ở bên trong cũng không biết. Ai có thể nghĩ tới, sau lưng mình cái gọi là chỗ dựa, hội là chính mình đi qua thân thể, dung hợp tinh không quy tắc cường đại tồn tại, đồng thời quá khứ thân càng là chế tạo ra hơn 10.000 tinh không đội cảm tử. Lúc trước quá khứ thân phái ra tinh không đội cảm tử, trực tiếp chém giết 3.000 càng không hơn 200 người, đối với liệt thần 12 liên minh tới nói, tổn thất to lớn. Không nguyện ý lại tổn thất bất kỳ người nào. Muốn không hy sinh bất kỳ người nào tình huống dưới, mượn nhờ kiếp đạo quan tài cùng kiếp đạo trận đến chém giết chính mình. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, riêng là thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng song trọng điệp gia, nhanh chóng hướng về bốn phía phun trào. Tô huynh đệ không cần lo lắng, có ta lực lượng thủ hộ, ngươi không có việc gì, bất quá ta không thể trực tiếp xuất thủ. Trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Chiến thanh âm, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, nhìn như thế nào ứng đối như thế nguy cơ Tô Thần, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hắn đương nhiên biết Tiêu Chiến tình huống có nhiều hỏng bét, có thể thủ hộ chính mình không bị trấn áp, đã coi như là rất không tệ, không yêu cầu xa vời Tiêu Chiến có thể tương trợ chính mình chém giết thập nhị chủ thần. Theo Tiêu Chiến vừa dứt lời, một cổ cuồng bạo lực lượng tuôn ra, đem Tô Thần toàn bộ thân thể bao vây lấy, bất quá bày biện ra trong suốt lồng khí, căn bản không nhìn thấy. Lồng khí vừa mới hình thành, bốn phía đã xuất hiện từng đạo lôi điện ngưng tụ ra búa lớn, toàn thân màu tím đen, bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần hung hăng cuồng oanh lạm tạc lên. Một nện, lại một nện. Mỗi một chù y đều là kinh thiên động địa, ẩn chứa lớn lao uy năng, từ thập nhị chủ thần tự thân chủ trì kiếp đạo trận, tai kiếp nói trong quan bắt đầu trấn áp, đối với thập nhị chủ thần cùng Nghe Yên nhìn đến, trận chiến này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Quỷ đỏ chủ thần trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nói ra, người này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, sau lưng có nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh, muốn là chúng ta chém giết hắn, các ngươi nói hắn sau lưng dựa núi có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Quỷ đỏ, ngươi sợ. Thiên tội, ngươi bớt ở chỗ này khu môi múa mép, ta quỷ đỏ sẽ sợ sao? Ta chỉ là không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, rốt cuộc chúng ta muốn làm sự tình, cũng là hàng phục tinh không đại đạo, mà không phải hành động theo cảm tính. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không bằng chúng ta trước trấn áp, đoạt lại kiếp đạo đồ, chỉ cần Tô Thần trong tay chúng ta, đến thời điểm hắn sau lưng dựa núi xuất hiện, chúng ta cũng có thể có thể đánh bạc. Thiên tội chủ thần đương nhiên không đồng ý, chỉ là hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Muốn là duy nhất Tô Thần, bọn họ khẳng định không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, nói giết thì giết, duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Một khi chém giết Tô Thần, đến thời điểm Tô Thần sau lưng dựa núi xuất hiện, đối bọn hắn tới nói khẳng định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net là lớn nhất không có lợi. Từng cái sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Vẹn vẹn là Tô Thần một người, bọn họ chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, nói giết thì giết, rốt cuộc Tô Thần khiêu khích đã triệt để chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Theo không có người, có thể theo trong tay bọn họ cướp đi kiếp đạo đồ. Không đơn thuần là mất đi kiếp đạo đồ, trọng yếu nhất còn là vấn đề mặt mũi. Trọng yếu nhất là, bởi vì Tô Thần người này, bọn họ càng là tổn thất 200 vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Tuy nhiên bọn họ có 3.000 càng khôn, bất quá đối với bọn họ tới nói, tổn thất một vị thiếu một vị, vẫn là tổn thất không nổi. Nghe Yên thì là nhìn lên trước mặt 12 người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe Yên, việc này có chút phiền phức. Nghe xong thập nhị chủ thần nói tới, Nghe Yên gật gật đầu, nàng trước đó liền đã nghe qua việc này, xác thực rất là phiền phức. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần sau lưng có nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh. Dù cho xem tinh không vũ trụ, trừ ta liệt thần liên minh bên ngoài, thực sự không nghĩ ra, đến cùng còn có thế lực nào có thể có được khổng lồ như thế lực lượng. Nghe Yên lại là lắc đầu, nói ra, trời tinh không vũ trụ có vô số chủng tộc, có chút ẩn núp trong bóng tối chủng tộc. Căn bản không bị thế nhân biết, Tô Thần rất có thể đến từ những thứ này ẩn thế chủng tộc. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lưu lại người này, khẳng định là phiền phức, bất quá chúng ta cũng không cần thiết tìm phiền toái cho mình, không bằng dạng này, chúng ta đem trấn áp tai kiếp nói trong quan. Đồng ý, y. Đồng ý. Ta không có vấn đề. Thập nhị chủ thần toàn bộ đồng ý Nghe Yên quyết định, bởi vì Tô Thần xác thực không thể cùng người khác đánh đồng. Một khi chém giết Tô Thần, dẫn xuất sau lưng dựa núi, đến thời điểm đối với Liệt Thần Liên Minh tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi sự tình. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là lĩnh hội 12 bức kiếp đạo đồ bên trong lực lượng, nghĩ biện pháp hàng phục trấn áp tinh không đại đạo, không nguyện ý treo chọc bất kỳ lực lượng nào. Nghe Yên sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, để các ngươi cần phải rõ ràng, chưởng khống tinh không vũ trụ tồn tại, chỉ là tinh không đại một cái phân thân, chúng ta cần trấn áp cái này phân thân, đến xem bản tôn đến cùng là cái gì dạng tồn tại, cho nên tận khả năng không muốn đi tìm phiền toái. Cái kia quỷ đỏ kiếp đạo đồ. Ta đến cùng Tô Thần câu thông. Tốt a. Nghe Yên vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Nghe Yên bóng người liền đã xuất hiện tại quan tài đá trong không gian. Hơi kinh ngạc, bởi vì Nghe Yên phát hiện Tô Thần không có chịu đến bất luận cái gì thương thế, bốn phía thế công đối với Tô Thần không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao có khả năng sự tình? Nàng rõ ràng nhất kiếp đạo trận điệp gia kiếp đạo quan tài uy lực, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, bị nhốt ở bên trong lời nói, đều là cửu tử nhất sinh sự tình. Lúc trước thập nhị chủ thần, có thể ngang dọc hắn tinh không vũ trụ, đồng thời cuối cùng trấn áp hàng phục 3.000 càng khôn, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì kiếp đạo trận cùng kiếp đạo quan tài. Cố nén trong lòng chấn kinh. Đi tới Tô Thần trước mặt. Nghe Yên vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, như thế nào? Đương nhiên có thể. Nhẹ nhàng phất phất tay, quan tài nội không gian xuất hiện một trương bàn đá, hai cái ghế đá, đồng thời trên mặt bàn xuất hiện hai cái chén trà, một bình trà. Sau khi ngồi xuống, Nghe Yên cầm lấy ấm trà, cho mỗi người trên chén trà đổ đầy. Mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, trong ánh mắt ẩn chứa một chút lạnh lẽo, đến bây giờ hắn đã minh bạch một cái đạo lý. Bởi vì Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần quan hệ, đã định trước hắn cùng Nghe Yên nhất định là quan hệ thù địch, mà không phải bằng hữu. Tô Thần, năm đó ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái nào, còn khác sự tình, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng một việc, ta Nghe Yên không có ý cùng ngươi là địch. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Thật cười. Không có ý là địch. Cái này còn gọi không có ý là địch. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Nghe Yên tiếp tục nói, ở ngươi đối tinh không vũ trụ còn không quá giải, nắm giữ tinh không vũ trụ tinh không đại đạo, chỉ là một cái phân thân mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng, ngươi cần phải rõ ràng, tinh không đại đạo bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta năm đó không có ý được đến kiếp đạo đồ, một mực tại lĩnh hội kiếp đạo đồ, mà kiếp đạo đồ thì là đến từ vũ trụ, nguyên bản chúng ta đã toàn bộ rời đi tinh không vũ trụ, cuối cùng lại nặng trở lại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Ngươi biết nguyên nhân sao? Tô Thần không có trả lời, hắn đương nhiên đã biết, liên quan tới tinh không vũ trụ bí mật, cái gọi là tinh không đại đạo chỉ là phân thân mà thôi, đồng thời còn không chỉ một cái phân thân, hiện tại hắn, trên thân liền có một cái phân thân, bị gọi là số 8 phân thân, mà chính mình đi qua trong thân thể, đồng dạng ẩn chứa một cái tinh không đại đạo phân thân, nói ít có hàng trăm hàng ngàn cái phân thân. Một cái phân thân, cũng đủ để quét ngang tinh không vũ trụ, bởi vậy có thể tưởng tượng, vẻn vẹn là những thứ này phân thân đến cùng có nhiều đáng sợ. Có chuyện, Tô Thần vẫn nghĩ không thông, cái kia chính là mình chỉ là gặp phải hai cái tinh không đại đạo phân thân, còn lại phân thân đâu? Tô Thần, căn cứ ta suy đoán, cái gọi là tinh không đại đạo, thực sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã bị triệt để chém giết, vị này cường giả bí ẩn đến từ ngàn vạn vũ trụ, hắn thân thủ mượn nhờ tinh không quy tắc sáng tạo ra tinh không đại đạo, đồng thời thân thủ phong ấn phiến tinh không này ở trong gầm trời. Dưới tình huống bình thường, chúng ta suy cho cùng càng khôn cảnh, hoàn toàn có thể tùy ý rời đi tinh không vũ trụ, tinh không quy tắc căn bản là không có cách ngăn chặn chúng ta. Bất luận cái gì tinh không vũ trụ, đều khó có khả năng áp chế vốn tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong võ giả, hiện tại ngươi hẳn phải biết, chúng ta chỗ lấy không cách nào rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, đồng thời không phải là bởi vì tinh không quy tắc, mà chính là vị này cường giả bí ẩn ngưng tụ ra phong ấn. Đến bây giờ, Tô Thần đều không nói gì. Bởi vì đây không phải hắn chỗ quan tâm sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Cường đại như thế vũ trụ cường giả, vậy mà không tiếc như thế phiền phức, phong ấn một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ, khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, bên trong tất nhất định có nguyên nhân, chỉ là mình không biết mà thôi. Chẳng lẽ Nghe Yên biết? Tô Thần, căn cứ chúng ta suy đoán, phiến tinh không này ở trong gầm trời khẳng định có lấy bí mật. Hơn nữa còn là đại bí mật, chúng ta tuy nhiên không rõ lắm, vị này vũ trụ cường giả vì sao muốn rời đi, nhưng là ta có thể khẳng định, người này khẳng định là gặp phải đại phiền toái, cho nên chúng ta nhất định muốn trấn áp tinh không đại đạo, từ đó nhìn xem phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Tô Thần rốt cuộc minh bạch Nghe Yên ý tứ, cũng biết vì cái gì năm đó, thập nhị chủ thần bao quát Nghe Yên đã rời đi tinh không vũ trụ, vì sao còn muốn trở về. Nói cho cùng, còn là muốn thử thời vận. Đến mức phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì cơ duyên và bí mật, tin tưởng trừ vị này cường giả bí ẩn bên ngoài, còn thật không người nào biết, tối thiểu nhất Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần cũng không biết. Tô Thần thậm chí suy đoán, chính mình đi qua thân thể đều chưa hẳn biết. Tô Thần, người ta đàm luận điều kiện, như thế nào? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện. Nghe Yên tiếp tục nói, ở ngươi tương trợ ta trấn áp tinh không đại đạo, tinh không vũ trụ bên trong vô luận có cái gì prototip duyên, chúng ta đều có thể chia đều. Cộng thêm ngươi lấy ra kiếp đạo đồ, như thế nào? Tô Thần cười, lại là lắc đầu, nói ra, để các ngươi cùng tinh không đại đạo ở giữa ân oán, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng đối phiến tinh không này ở trong gầm trời cơ duyên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kiếp đạo đồ. Tại sao phải đến, đây là ta đồ vật. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, rất là đạm mạc nói ra, để các ngươi được đến kiếp đạo đồ đến từ vũ trụ, mà ta được đến kiếp đạo đồ, thì là đến từ ta huynh đệ, kiếp đạo đồ đến cùng là ai? Ngươi. Ta. Còn là hắn người. Bảo vật người hữu duyên có được, vô luận là bảo vật gì, chỉ cần ngươi có thể có được, như vậy liền thuộc về ngươi, ta chỗ nói, ngươi tán thành sao? Nghe Yên không nói gì, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng đều hiểu Tô Thần chỗ nói thật là sự thật. Bảo vật thuộc về người nào? Không có bất kỳ cái gì kết luận. Rốt cuộc tại tàn khốc võ đạo thế giới, giết người cướp của thực sự quá bình thường. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đoạt đến bảo vật, như vậy liền thuộc về ngươi. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, Nghe Yên chắc chắn sẽ không tiếp tục yêu cầu, vì giao Tô Thần, một kiện bảo vật mà thôi, không quan trọng sự tình. Duy chỉ có kiếp đạo đồ, khẳng định là không thể nào lựa chọn từ bỏ tồn tại. Cố nén lửa giận trong lòng, Nghe Yên vừa cười vừa nói, người ta rất đồng ý như lời ngươi nói, nhưng là kiếp đạo đồ cùng sở hữu 12 bức, trong tay ngươi vẻn vẹn là một bức kiếp đạo đồ, căn bản không có một chút tác dụng nào, không bằng thành toàn chúng ta, ngươi cũng có thể không dùng vẫn lạc. Tô Thần vẫn là lắc đầu, nói ra, em muốn đường đi đồ, không có bất cứ vấn đề gì, cầm trong tay các ngươi nắm chắc cùng ta đổi. Ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bằng hữu liền có thể tùy ý yêu cầu này nọ. Vậy ta cũng muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, muốn cùng ngươi ngủ, ngươi nguyện ý không? Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Nghe Yên tâm lý rất rõ ràng, mình muốn cầm lại kiếp đạo đồ, chắc hẳn khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Lựa chọn từ bỏ kiếp đạo đồ, lại không được. 12 bức kiếp đạo đồ, thiếu một bức kiếp đạo đồ cũng không tốt làm, nhất định muốn kiếm đủ 12 bức kiếp đạo đồ, mới có hy vọng lĩnh hội kiếp đạo đồ bên trong bí mật. Kiếp đạo đồ, kiếp đạo trận, kiếp đạo quan tài, đây cũng là bọn họ năm đó trong lúc vô tình, chiếm được vũ trụ chí bảo. Không nguyện ý. Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói, ở Nghe Yên, mọi thứ không được đụng người khác phòng tuyến cuối cùng, ngươi muốn là đáp ứng ta, ngủ với ta, ta thì còn tặng cho ngươi này tấm kiếp đạo đồ. Cố ý nói như thế. Bởi vì theo Tô Thần, Nghe Yên chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình. Hắn cũng không có nghĩ qua. Muốn thật cùng Nghe Yên làm cái gì, chỉ là hắn muốn nói cho Nghe Yên một cái đạo lý, mỗi người đều có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần theo hắn tinh không vũ trụ, được đến kiếp đạo đồ, cũng là người khác đồ vật, chính mình theo đỏ trong ma thủ đoạt được kiếp đạo đồ, cũng không thuộc về quỷ đỏ chủ thần. Vô chủ chi vật mà thôi, người nào được đến liền là ai? Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Nghe Yên vừa cười vừa nói, cái nơi này là kiếp đạo quan tài, tại chúng ta liên thủ trấn áp xuống. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên lựa chọn xuất thủ, lấy chỉ thay kiếm, thi triển một kiếm vô địch, hắn đương nhiên biết, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào chém giết suy cho cùng càng khôn cảnh. Bất quá, hiện tại hắn, đã không muốn tiếp tục nói nhảm. Đã biết rất rõ ràng cùng Nghe Yên, còn có thập nhị chủ thần là địch không phải bạn, nói như vậy lại nhiều lời nói thì có ích lợi gì? Chiến. Nhiều ít có chút choáng váng, bởi vì Nghe Yên thật là không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên lựa chọn hướng nàng xuất thủ. Không hổ là đỉnh cấp cường giả, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Nghe Yên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này thủy chung đều là kiếp đạo quan tài, muốn là đổi lại bên ngoài, Nghe Yên chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, bất quá Nghe Yên cũng xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt. Thế nào? Trấn áp. Thập nhị chủ thần nghe đến lời này, liền đã đoán được Nghe Yên cùng Tô Thần khẳng định là đàm phán không thành, không có hỏi nhiều, đã Tô Thần cho thể diện mà không cần, bọn họ cũng không cần tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Vẫn chưa trực tiếp xuất thủ chém giết, bọn họ còn không có làm rõ ràng, Tô Thần sau lưng dựa núi đến cùng là cái nào một chủng tộc, có bao nhiêu suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả. Chính là bởi vì như thế, bọn họ chuẩn bị mượn nhờ kiếp đạo quan tài, trước trấn áp Tô Thần lại nói. Thập nhị chủ thần bắt đầu điều động mỗi người lực lượng, chỉnh một chút 12 cổ lực lượng điên cuồng mà tràn vào đến kiếp đạo trong quan. Nhất thời, cùng bạo lực lượng bao trùm toàn bộ quan tài nội không gian. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, thì đứng tại chỗ bất động, nhìn lấy bốn phía quan tài nội không gian, nhìn thấy thế nào làm, mới có thể hàng phục kiếp đạo quan tài. Đến mức đối mặt kiếp đạo quan tài công kích, hắn hoàn toàn có thể làm được không nhìn, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tiêu Chiến tương trợ. Tiêu Chiến làm đến từ vũ trụ năm tháng chí tôn cường giả, liền xem như thụ trọng thương, không thể ra tay tình huống dưới, ngưng tụ ra lồng khí, tin tưởng tuyệt đối có thể thủ hộ hắn an toàn. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất, khóa chặt kiếp đạo quan tài nơi mấu chốt, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi hàng phục kiếp đạo quan tài. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, hướng về bốn phía nhanh chóng phun trào. Theo cùng oanh loạn tạc giống như công kích, thập nhị chủ thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bọn họ tự hồ cũng không hề nghĩ tới, kết hợp bọn họ 12 người liên thủ, mượn nhờ kiếp đạo quan tài. Vậy mà không có làm đến tuyệt đối trấn áp, đây là bọn họ đều không thể tin tưởng sự tình. Cần phải biết rằng, Tô Thần chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, liền xem như tự thân thực lực thoáng lớn mạnh một chút, nhưng là so sánh với bọn họ so sánh lên, hoàn toàn là không đáng chú ý. Dưới tình huống bình thường, tại cường đại suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả trước mặt, không cần nói 12 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm chém giết cùng trấn áp người này. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tất cả mọi người nhìn về phía Nghe Yên, Quỷ Đỏ có chút vội vã không nén nổi nói ra, ở đây là có chuyện gì? Hắn chỉ là tinh không bất hủ, lại có thể không nhìn chúng ta công kích, nơi này chính là kiếp đạo trong quan, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Nghe Yên sắc mặt rất là ngưng trọng, trước đó nàng tiến vào kiếp đạo trong quan, bản thân thì đã thấy Tô Thần không nhìn thế công, còn tưởng rằng là nàng ảo giác, hiện tại xem ra, Tô Thần xác thực là có thể làm đến. Hắn không có ẩn giấu tu vi, hẳn là dựa vào bảo vật, có thể chống lại các ngươi 12 người liên thủ cùng kiếp đạo quan tài trấn áp, chắc hẳn Tô Thần trên thân chí bảo, cũng cần phải là đến từ vũ trụ. Nghe đến Nghe Yên lời nói, thập nhị chủ thần ánh mắt trong nháy mắt sáng, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt kiếp đạo quan tài, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần trong tay bảo vật, quả nhiên là đầy đủ nghịch thiên. Không cách nào trấn áp. Nguyên bản 12 người, đều có 10 phần lòng tin. Nhất định có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, muốn không phải kiên kỵ Tô Thần sau lưng dựa núi, tin tưởng bọn họ đã xuất thủ trực tiếp chém giết Tô Thần. Kết quả đây? Thực sự không thể tin được, người này vậy mà có thể mượn nhờ bảo vật, có thế rất mạnh mẽ ngăn cản được bọn họ liên thủ thế công. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn mượn nhờ kiếp đạo quan tài, quả nhiên là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Dạng này bảo vật, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nếu là có thể đoạt lại, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Căn bản không lo lắng Tô Thần sẽ rời đi kiếp đạo quan tài, coi như Tô Thần có thể mượn lực lượng tạm thời ngăn cản được bọn họ, kiếp đạo quan tài lại không phải ăn chay. Bây giờ đã thuận lợi vây khốn Tô Thần, tiếp xuống tới thời gian, bọn họ chính là muốn nhìn xem, như thế nào ngăn chặn Tô Thần trong tay chí bảo. Quỷ Đỏ chủ thần rất là không cam tâm nói ra, ngài muốn là trong tay của ta kiếp đạo đồ không có ném lời nói, gom góp 12 bức kiếp đạo đồ. Tin tưởng kiếp đạo trận uy lực có thể tăng lên gấp đôi, như thế lời nói, coi như Tô Thần trong tay bảo vật lợi hại, cũng khẳng định ngăn cản không nổi. Người khác thì là không nói gì. Có thế nói cái gì? Ném cũng là ném. Để bọn hắn cảm thấy phiền muộn là, biết rất rõ ràng kiếp đạo đồ ở nơi đó, lại không có cách nào thuận lợi đoạt lại, quả nhiên là tức giận không thôi. Tô Thần hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà nói. Dưới tình huống bình thường, tinh không bất hủ võ giả hội có lợi hại như thế sao? Cho dù là ỷ vào trong tay có bảo vật, cũng không đến mức như thế, ngược lại bọn họ là chưa bao giờ gặp. Thiên Tâm chủ thần rất là không kiên nhẫn nói ra, ở ngươi ta 12 người tiến vào trong quan liên thủ đem trấn áp, ta cũng không tin, hắn có thể ỷ vào bảo vật ngăn cản được chúng ta. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Nghe Yên Minh Bạch 12 người ý tứ, dạng này dằn co nữa, đối bọn hắn tới nói khẳng định là bất lợi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, biểu thị đồng ý Thiên Tâm chủ thần đề nghị. Không có chút nào giày vò khốn khổ, thập nhị chủ thần từng cái biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ thuận lợi địa tiến vào quan tài nội không gian. Quan tài nội không gian. Có Tiêu Chiến hết sức giúp đỡ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn kiếp đạo quan tài công kích, toàn thân tâm vùi đầu vào kiếp đạo trong quan. Muốn là mình thuận lợi tìm ra kiếp đạo quan tài quan trọng, từ đó hàng phục kiếp đạo quan tài, đến thời điểm chính mình liền có thể mượn nhờ kiếp đạo quan tài tránh đi thập nhị chủ thần liên thủ áp chế. Hắn bây giờ căn bản không cách nào liên hệ đến quá khứ thân thể, trước đó quá khứ thân phái ra tinh không đội cảm tử tương trợ chính mình, lần này lại chưa từng xuất hiện. Rất là phiền muộn. Loại tình huống này, chỉ có thể quá khứ thân chủ động xuất thủ, mà hắn lại không cách nào liên hệ đến quá khứ thân thể. Đến mức tương lai thân, thì là vận mệnh cảnh, khẳng định không phải tinh không đại đạo địch thủ, liền xem như triệu hoán tương lai thân, thì có ích lợi gì? Không có đi để ý người khác. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, toàn thân tâm vùi đầu vào khóa chặt kiếp đạo quan tài. Oanh! Ngay lúc này, thập nhị chủ thần đồng thời hiện thân kiếp đạo trong quan, từng cái ánh mắt âm trầm nhìn lấy Tô Thần, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, bọn họ liên thủ mượn nhờ kiếp đạo quan tài, thế mà không có thuận lợi trấn áp Tô Thần. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không có có dư thừa nói nhảm, thập nhị chủ thần lập tức bắt đầu công kích, bọn họ tạm thời không có ý định đánh giết Tô Thần, mà là chuẩn bị lựa chọn trấn áp Tô Thần, nói cho cùng, vẫn là kiên kỵ Tô Thần sau lưng cái gọi là chỗ dựa. Tiêu đại ca, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được? Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được, thập nhị chủ thần chịu chắc chắn tự mình tiến đến, rốt cuộc thập nhị chủ thần phát hiện, bọn họ muốn mượn nhờ kiếp đạo quan tài lực lượng đến trấn áp chính mình không có khả năng, chỉ có thể tiến vào liên thủ đối phó chính mình. Vấn đề bây giờ là, Tiêu Chiến lực lượng phải chăng có thể ngăn cản được thập nhị chủ thần, đây mới là nơi mấu chốt. Ngăn cản được kiếp đạo quan tài lực lượng công kích, cùng phải chăng có thể ngăn cản được thập nhị chủ thần liên thủ công kích, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, không thể đánh đồng. Rốt cuộc Tiêu Chiến thụ trọng thương, có thể tương trợ chính mình ngăn cản được kiếp đạo quan tài công kích, chưa hẳn có thể ngăn cản được thập nhị chủ thần liên thủ trấn áp. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải hiểu rõ việc này. 5 năm. Nghe đến Tiêu Chiến lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặc kệ có chút giày vò khốn khổ, lập tức dừng lại phục chế kiếp đạo quan tài. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngăn cản được thập nhị chủ thần công kích. Lập tức lấy ra 10 giọt bản mệnh tinh huyết, thập tuyệt tướng đã bế quan tu luyện, triệt để đoạn tuyệt cùng chính mình liên hệ, loại tình huống này, mình muốn triệu hoán thập tuyệt tướng đi ra đối địch, cũng là rất không có khả năng sự tình. 10 giọt bản mệnh tinh huyết đồng thời bóp nát, hóa thành từng lùng lực lượng dung nhập vào thời không bên trong. Kiếp đạo quan tài muốn ngăn cản tinh huyết triệu hoán, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần cũng đang mong đợi, nhìn xem 10 giọt bản mệnh tinh huyết có thể triệu hoán đến cái gì tồn tại hoặc là lực lượng, dù sao mình phải chăng có thể ngăn cản được thập nhị chủ thần liên thủ trấn áp. Ông! Ngay lúc này, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bốn phía thời không bắt đầu nhộn nhạo lên. Loại kia đáng sợ ba động hướng về bốn phía lan tràn. Thập nhị chủ thần sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần tự hồ tại gọi về cái gì? Ngăn cản hắn. Thập nhị chủ thần không dám có chút chần chờ, bọn họ cũng đều biết Tô Thần sau lưng có chỗ dựa, hiện tại Tô Thần triệu hoán lực lượng, phải chăng đến từ cái gọi là chỗ dựa còn lại không biết rõ. Bọn họ duy biết một việc, cũng là nhất định phải ngăn cản Tô Thần. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần triệu hoán đến bất kỳ suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả. Đối với trước đó sự tình, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tổn thất 200 vị suy cho cùng càng khôn võ giả, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng không thôi. Ngay tại 12 người toàn bộ hướng về Tô Thần mà đến, nương theo lấy cuồng bạo kiếm khí bao phủ, một thanh trường kiếm theo thời không mà ra, vững vàng rơi vào Tô Thần trước mặt. Đáng sợ kiếm ý hình thành lồng khí, thập nhị chủ thần công kích toàn bộ mà đến. Hung hăng công kích tại kiếm ý lồng khí phía trên, vậy mà không có bổ ra kiếm ý lồng khí. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, thật bá đạo kiếm, đồng thời hắn theo trên thân kiếm cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc, giống như chuôi kiếm này bản thân thì thuộc về mình đồng dạng. Nhìn một cái, liền nhìn đến trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ, Trảm Đạo. Trảm Đạo kiếm. Nắm thật chặt Trảm Đạo kiếm, loại kia cảm giác quen thuộc truyền khắp toàn thân các nơi, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn rốt cuộc biết chuôi này Trảm Đạo kiếm đến từ nơi đâu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đến từ quá khứ thân thể, xem ra chính mình lần này mượn nhờ 10 giọt bản mệnh tinh huyết, triệu hoán đến quá khứ thân Trảm Đạo kiếm. Tay cầm Trảm Đạo kiếm, Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình ỷ vào chuôi kiếm này, phải chăng có thể ngăn cản được thập nhị chủ thần liên thủ công kích. Tô Thần, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là có hay không muốn đem kiếp đạo đồ lấy ra? Quỷ đỏ chủ thần vừa sải bước ra, trên thân sát ý cuồn cuộn mà đến bây giờ đều là tức giận không thôi, rốt cuộc chỉ có hắn ném kiếp đạo đồ. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Quỷ đỏ chủ thần trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý. 12 vị chủ thần, duy chỉ có trong tay hắn kiếp đạo đồ bị trộm lấy, đối với hắn mà nói, đây là đời này kiếp này đều không thể quên sỉ nhục. Kẻ cầm đầu cũng là trước mặt Tô Thần, đồng thời trước đó bởi vì Tô Thần, bọn họ trọn vẹn tổn thất hơn 200 vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Đối với bọn hắn tới nói, tổn thất một vị thiếu một vị, làm sao có khả năng không đau lòng. Hiện tại bởi vì kiên kỵ Tô Thần sau lưng dựa núi, bọn họ chỉ có thể làm được trấn áp, mà không thể chém giết, nói cho cùng cũng là không muốn cùng Tô Thần sau lưng dựa núi vạch mặt. Chỉ là hiện tại, bọn họ thậm chí ngay cả trấn áp đều làm không được. Dạng này sỉ nhục là không thể thừa nhận. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn quỷ đỏ chủ thần. Nhìn lấy Hạo Khung chủ thần, Tô Thần lạnh lùng nói, kẻ ta rất muốn nhìn một chút, Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần liên thủ, phải chăng có tư cách đánh với ta một trận. Kiếm chỉ thương khung, bá đạo không gì sánh được cường hãn để thập nhị chủ thần đều là tâm thần lớn rung động. Muốn là đổi lại người khác dám lớn lối như vậy, tin tưởng sớm đã bị thập nhị chủ thần trực tiếp mạt sát. Duy chỉ có Tô Thần. Thập nhị chủ thần gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay kiếm, chẳng lẽ cũng là bởi vì triệu hồi ra chuôi kiếm này, thì dám lấy một địch 12. Khả năng sao? Trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, bất quá không đề phòng, rốt cuộc Tô Thần tình huống rất là khác biệt. Thiên Tâm chủ thần cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi quá càn rỡ, hôm nay chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng nơi nào đến như thế lực lượng. Vừa dứt lời, thập nhị chủ thần đã toàn bộ xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nói tiếp cũng không có chút nào ý tứ, đã như vậy, hết thảy coi quyền đầu. Nơi này là kiếp đạo quan tài, bọn họ ỷ vào kiếp đạo trận điệp gia kiếp đạo quan tài, đến trấn áp một cái nho nhỏ tinh không bất hủ, muốn không cách nào trấn áp lời nói, không dám tưởng tượng sự tình. Nghĩ tới đây thập nhị chủ thần, dùng hết toàn lực, vẫn chưa vận dụng 3.000 càn khôn lực lượng. Thi triển một kiếm vô địch, Tô Thần trong tay Trảm Đạo kiếm. Bộc phát ra lực lượng vậy mà có thể vượt ngang phía trước, cưỡng ép ngăn cản thập nhị chủ thần tầng tầng tiến dần lên. Song phương tốc độ đều thực sự quá nhanh, nhanh đến cực hạn liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, bộc phát ra lực lượng phun trào tùy ý đồ sát lấy đối phương. Dưới tình huống bình thường, lấy thập nhị chủ thần thực lực, liên thủ phía dưới, muốn chém giết bất luận cái gì tinh không bất hủ, đều là vài phút sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, thập nhị chủ thần càng đánh càng là phiền muộn, càng đánh càng là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Cái này hoàn toàn là nói đùa sự tình. Nơi này là kiếp đạo trong quan, bọn họ ỷ vào kiếp đạo trận liên thủ, vậy mà không cách nào phá vỡ Tô Thần kiếm khí bao phủ, càng thêm không cần nói trấn áp Tô Thần. Vô pháp tiếp nhận, lại không thể không thừa nhận, Tô Thần thực lực xác thực rất cường đại, riêng là triệu hồi ra chuôi kiếm này, càng là vô cùng cường đại. Nguyên thần truyền âm. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Căn bản là không có cách phá vỡ Tô Thần kiếm khí. Trong tay hắn kiếm đến từ vũ trụ, đồng thời rót vào đặc thù nào đó lực lượng cường đại, cổ lực lượng này rất rõ ràng muốn ngự trị ở bên trên chúng ta. Thập nhị chủ thần sắc mặt đều rất là ngưng trọng, rốt cuộc bọn họ không cách nào trấn áp Tô Thần, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Không cách nào trấn áp tình huống dưới, như vậy Tô Thần thì rất có thể rời đi kiếp đạo quan tài. Hạo Khung chủ thần nguyên thần truyền âm nói, hiện tại chúng ta thiếu hụt một bức kiếp đạo đồ, căn bản là không có cách phát huy ra kiếp đạo trận toàn bộ uy lực. Hắn đến cùng đem kiếp đạo đồ để ở nơi đâu, chúng ta vậy mà không cách nào triệu hoán kiếp đạo đồ. Đây mới là bọn họ không cách nào nghĩ đến sự tình, tuy nhiên bọn họ còn không có triệt để tìm hiểu ra kiếp đạo đồ chánh thức bí mật, bất quá cũng có thể đại khái triệu hoán. Huống chi bọn họ là mượn nhờ còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ, đến triệu hoán Tô Thần trong tay kiếp đạo đồ, nhất định có thể thuận lợi triệu hoán. Bây giờ lại là, căn bản là không có cách thuận lợi triệu hoán đến đệ thập nhị phúc kiếp đạo đồ, đây là bọn họ nghĩ không người phiên dịch tình. Thiên tội chủ nhân đồng dạng nguyên thần truyền âm nói, rồi chẳng lẽ Tô Thần trong tay có đỉnh cấp không gian chí bảo? Cho nên chúng ta mới không cách nào thuận lợi triệu hoán kiếp đạo đồ. Nhất định là như thế. Thập nhị chủ thần đều rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn, nếu là có thể thuận lợi triệu hoán đến đệ thập nhị phúc kiếp đạo đồ, tiếp cận đủ tất cả kiếp đạo đồ tình huống dưới, liền có thể đem kiếp đạo trận toàn bộ uy lực. Đến thời điểm coi như Tô Thần có chút năng lực, bao quát Tô Thần triệu hoán mà đến kiếm, tin tưởng y nguyên có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, mà không phải giống bây giờ. Quá oan uổng. Quả thực biệt khuất tới cực điểm, bởi vì bọn hắn theo không nghĩ tới qua, bọn họ 12 liên thủ, vậy mà không cách nào trấn áp một cái nho nhỏ tinh không bất hủ võ giả. Tô Thần trên thân bảo vật thực sự quá nhiều, hiện tại chúng ta không cách nào trấn áp hắn, một khi hắn mượn nhờ ngoại lực chạy ra kiếp đạo quan tài, đến thời điểm chúng ta muốn lại áp chế bắt hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lần này có thể thuận lợi áp chế Tô Thần, đều là bởi vì Nghê Yên bố cục, bất quá bọn hắn càng rõ ràng hơn, bọn họ chỉ có một cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Chính là bởi vì như thế, bọn họ nhất định muốn trấn áp Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần rời đi kiếp đạo trong quan. Một bên nguyên thần truyền âm, một bên liên thủ trấn áp Tô Thần, thập nhị chủ thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn vẫn là bất đắc dĩ phát hiện, trong tay đối phương kiếm khí xác thực rất lợi hại. Tô Thần cũng đồng dạng cảm ứng được, chính mình triệu hoán đi ra trảm đạo kiếm, bên trong ẩn chứa đến từ quá khứ thân thể lực lượng. Cần phải biết rằng, làm năm qua đi thân thể có thể là có thể chém giết tinh không đại đạo, tuy nhiên làm được không có thập toàn thập mỹ, bất quá không cần hoài nghi quá khứ thân cường đại. Vẹn vẹn là quá khứ thân lực lượng, cũng đủ để kháng trụ thập nhị chủ thần liên thủ, rất là mừng rỡ không thôi, bất quá bây giờ Tô Thần, lại không có nỗ lực rời đi kiếp đạo quan tài. Hắn rất là cái này bộ quan tài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ này kiếp đạo quan tài tuyệt đối cùng kiếp đạo đồ có quan hệ, đã như vậy, muốn là hắn có thể hàng phục kiếp đạo quan tài, chẳng phải là có cơ hội phá vỡ kiếp đạo đồ bí mật. Đối với kiếp đạo đồ, Tô Thần là tình thế bắt buộc. Theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra kiếp đạo đồ, Tô Thần không lo lắng thập nhị chủ thần, có thể theo trong tay mình triệu hoán đến kiếp đạo đồ, muốn hàng phục kiếp đạo quan tài, nhìn đến chỉ có thể mượn nhờ kiếp đạo đồ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đồng thời bao trùm kiếp đạo đồ, một bên phục chế kiếp đạo đồ, một bên phục chế kiếp đạo quan tài, hy vọng có thể tìm tới giữa hai bên liên hệ. Đến mức thôn phệ huyết luân, thì là nghĩ muốn nhờ thôn phệ lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ kiếp đạo quan tài lực lượng, tăng tốc phục chế huyết luân tiến hành phục chế. Trong tay trảm đạo kiếm, một khắc đều không có nhàn rỗi. Liên tục thi triển một kiếm vô địch, đầy trời kiếm khí còn như vòi rồng phong, triệt để đem Tô Thần thân thể bao khỏa ở bên trong. Tùy ý thập nhị chủ thần công kích, đều không thể thuận lợi phá vỡ kiếm khí lồng khí phòng ngự, bởi vậy có thể tưởng tượng, chu này trảm đạo kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đại thiên vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ, trong vũ trụ mịt mờ một cái vũ trụ. Ở vào đại thiên vũ trụ phía đông nam vị, thì là ngồi xuống tại một cái thánh địa, tên là Ma Đồ Thánh Địa, chính là Ma Đồ tộc địa bàn. Trước mặt Ma Đồ sơn mạch, có từng tòa sơn phong vần quanh, bốn phía thì là bao phủ một mảnh hắc vụ lượn quanh. Tại trăm người cùng đi, Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng thuận lợi trở về. Bây giờ Tô Vô Địch còn không có khôi phục trí nhớ, có điều hắn chỉ biết là, chính mình đến từ Ma Đồ tộc, chính là Ma Đồ Thánh Địa Thánh Tử. Thánh Tử, Ma Đồ Thánh Địa đến, Thánh Chủ đã đợi chờ đã lâu. Được. Quảng trường khổng lồ, tiếng người sôi trào. Toàn bộ Ma Đồ Thánh Địa đệ tử toàn bộ vọt tới, bởi vì biến mất vô số năm Thánh Tử, vậy mà trở về. Đứng tại trước đại điện trung niên nam tử, thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong, bên người đều đứng đấy từng vị lão giả, có nam có nữ, toàn bộ đều là Ma Đồ Thánh Địa trưởng lão. Thánh Chủ, Thánh Tử trở về. Nhìn lấy dần dần xuất hiện hai người, toàn bộ quảng trường toàn bộ yên lặng lại, từng cái nhìn lấy Thánh Tử hai người. Hắn cũng là Thánh Tử sao? Không sai, năm đó Thánh Tử vì ta Thánh Địa xuất chiến, gặp phải ngoài ý muốn, rốt cục thuận lợi trở về, hắn nhưng là chúng ta Thánh Địa đại công thần. Thánh Tử kêu cái gì? Ma Diệt, chính là Thánh Chủ con nuôi, nghe nói Thánh Tử bị vứt bỏ, vừa lúc bị Thánh Chủ chỗ thu dưỡng, Bất quá thánh tử Ma Diệt Thiên Phú có 102 toàn bộ thánh địa, vì chúng ta thánh địa lập xuống công lao hãn mã. Tại tất cả mọi người nghị luận bên trong, Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng đến đại điện trước, hắn không có trí nhớ, căn bản không biết trước mặt mọi người. Trăm người lập tức đem thánh tử tình huống, thông qua nguyên thần truyền âm nói cho thánh chủ. Ma đồ tộc tộc trưởng, ma đồ thánh địa thánh chủ Ma Làm, trong ánh mắt có một chút lo lắng, vươn tay, đầu ngón tay điểm nhẹ, một cổ khí lưu thông qua tầng tầng không gian bao phủ tại Tô Vô Địch trên thân. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, cổ khí lưu này bao phủ toàn thân, đồng thời tràn vào trong đầu, bắt đầu phun trào nguyên thần, kích phát trí nhớ dung hợp. Tất cả mọi người minh bạch thánh chủ đang làm cái gì, đều không dám nói chuyện, sợ ảnh hưởng thánh tử. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Vô Địch chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã tại thánh chủ tương trợ dưới, dung hợp trước đó trí nhớ. Quỳ một chân trên đất, nói ra, y gặp qua thánh chủ. Nhanh lên, tiến vào đại điện. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Ma Làm thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, ê Ma Diệt, đến cùng chuyện gì phát sinh? Nghĩa phụ, chúng ta bị bọn họ mai phục, không hẳn tiến nhập một chỗ tinh không vũ trụ. Đại khái nói một chút tình huống. Sau khi nghe xong, Ma Làm gật gật đầu, nói ra, ở ngươi vừa mới trở về, ta sẽ xử lý, ngươi thực lực còn không có triệt để khôi phục, đi nghỉ trước. Nghĩa phụ, có chuyện ta muốn cầu ngươi. Nói, ta muốn phái người tiến về ta trước đó tiến về tinh không vũ trụ. Việc này ngươi tự mình giải quyết. Đa tạ nghĩa phụ. Tuy nhiên giác tỉnh trí nhớ, nhưng là dung hợp sau Tô Vô Địch, vẫn chưa quên cha mình Tô Thần, hắn vô cùng rõ ràng tinh không vũ trụ sự tình, đối với phụ thân có nhiều phiền phức. Nhất định phải nhanh địa phái người tiến về tinh không vũ trụ. Chỗ ở. Nhìn lên trước mặt trăm người, Tô Vô Địch sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì vấn đề bây giờ là, tiến về tinh không vũ trụ không có vấn đề lớn nhất lại là, bọn họ căn bản là không có cách một lần nữa khóa chặt tinh không vũ trụ tọa độ. Không cách nào khóa chặt tọa độ, thì không cách nào tiến về. Thật không có một điểm biện pháp nào sao? Thánh tử, chúng ta hội hết sức. Tốt, đi thôi. Đúng. Đợi đến trăm người rời đi về sau, Tô Vô Địch sắc mặt rất là ngưng trọng, phụ thân hắn Tô Thần, mẫu thân Vân Mộng Lưu tại tinh không vũ trụ rất là nguy hiểm. Nếu là có thể khóa chặt tinh không tọa độ, hắn có thể phái ra đỉnh cấp cường giả tiến về tinh không vũ trụ, đáng tiếc là, hắn thất sách. Lục Nhất Mạng tự hồ có thể nhìn ra Tô Vô Địch suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói ra, y Vô Địch ca, ngươi không cần lo lắng, Tô Thúc Thúc hội không có việc gì. Ân, Nhất Mạng, hiện tại ta dẫn ngươi đi tu luyện. Được. Mặc kệ tâm lý có nhiều cuống cuồng, theo Tô Vô Địch, chính mình chỉ có thể là lo lắng suông, lại không có biện pháp nào, ai bảo hắn không cách nào khóa chặt tinh không tọa độ. Trầm giới. Cửu Sĩ Thiên Tầm, Thí Thần Hắc Nghĩ Văn, Bách Mục Huyết Ngô Công, Phệ Huyết Kim Ô, Cửu Đầu Minh Trùng Chí Hung Ngũ Trùng, líp nha líp nhít hướng về trầm giới vọt tới, ung ung kéo đến cuốn sạch lấy mỗi một chỗ, tùy ý đồ sát trầm giới mỗi một cái tinh cầu cùng đại lục. Giờ khắc này, bất luận cái gì sinh linh tại Chí Hung Ngũ Trùng trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, bởi vì Chí Hung Ngũ Trùng số lượng thực sự quá nhiều. Ức ức vạn. Chỉ nhiều không ít, khổng lồ như thế Chí Hung Ngũ Trùng tộc quần, vô luận quét ngang cái nào một cái tinh cầu, đối với cái kia tinh cầu tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Trầm tộc. Tộc trưởng Trầm Vô Dục, Trầm Chúc toàn bộ tề tụ. Trầm Chúc làm toàn bộ Trầm tộc một vị duy nhất suy cho cùng càng khôn cảnh, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, mà bây giờ, Trầm tộc thì là có hai vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Trừ Trầm Chúc bên ngoài, chính là Tô Âm Nhi. Bây giờ Trầm Cửu Khuynh đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến bỉ ngạn cảnh, sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì tình huống bây giờ đối với Trầm tộc tới nói, xác thực rất là phiền phức. Có thế xác định sao? Hồi bẩm tộc trưởng, chúng ta có thể khẳng định, lần này xâm lấn ta trầm giới sinh linh, thật là Chí Hung Ngũ Trùng, điên cuồng lật đất diệt lấy tinh cầu cùng đại lục. Nghe đến Chí Hung Ngũ Trùng, tất cả mọi người sắc mặt đều lần nữa biến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Chí Hung vô tình đến cùng ý vị như thế nào. Phụ thân, lần này Chí Hung Ngũ Trùng nhìn chằm chằm mà đến, khẳng định là bởi vì ta trầm tộc. Ngươi là ý nói, đằng sau có người khống chế Chí Hung Ngũ Trùng. Trầm Vô Dục đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, nói ra, kỳ ân, rất có thể. Ngay sau đó nhìn mình phụ thân, nói ra, "Ê phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cùng Âm Nhi đi xem một chút." Tô Âm Nhi đứng người lên, nói ra, "Ê được." Thì dạng này, hai người nhanh chóng rời đi. Khoảng cách trầm tộc gần nhất tinh cầu, to lớn tinh cầu đã bị chí hung ngũ trùng quét ngang, đang chuẩn bị hướng về trầm tộc xuất phát. Hai bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chính là Trầm Chúc cùng Tô Âm Nhi. "Thái gia gia, chúng ta xuất thủ sao?" "Giết." Quyết định thật nhanh, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, bởi vì Trầm Chúc rất rõ ràng, một khi bị chí hung ngũ trùng đánh vào trầm tộc, đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Chỉ có ngăn cản chí hung ngũ trùng công kích tiến độ, mới có thể để trầm tộc tránh cho một tràng tai nạn. Lập tức thi triển Vĩnh Hằng Tĩnh Chỉ Thần Thông, bốn phía không gian toàn bộ bị cưỡng ép đứng im, đồng thời trong tay thời không tuyên cổ chung, trực tiếp bắt đầu gõ vang. "Ông! Ông!" Chung tiếng vang lên, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, phàm là bị tiếng chung bao phủ chí hung ngũ trùng, nguyên thần bị tiếng chung cứ thế mà đập nát. Thể nội phun trào thời không từ xưa đến nay thể, phối hợp thời không tuyên cổ chung, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.